Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 603, kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Ẩn môn thất tuyệt liên thủ thực lực, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bọn hắn là hoàng cấp tông môn người mạnh nhất, cùng một chỗ hợp lại, cho dù là huyền giai tông môn người cũng không dám xem thường. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên không buồn không vui. Tốt, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nhàn nhạt lời nói, tràn đầy bá khí. Chịu chết đi. Ẩn môn thất tuyệt cùng một chỗ phát động sát chiêu. Oanh, đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy loại màu sắc lực lượng hướng Diệp Khuynh Thiên công kích mà đi. Khuynh Thiên ca cẩn thận. Hoa Thiên Tiêu nhịn không được nhắc nhở. Không đơn thuần là nàng. Trận đại chiến này kinh động đến toàn bộ Thiên Vũ học viện thầy trò. Diệp Khuynh Thiên người hầu cùng chó. Huynh đệ của hắn Vương Mập Mạp. Tóm lại, cùng Diệp Khuynh Thiên có liên quan người. Toàn bộ đều tới, ngoại trừ địch nhân của hắn. Tại cười trên nỗi đau của người khác. Những người khác dồn dập vì hắn lau một vệt mồ hôi. Đây chính là ẩn môn trăm năm đến nay lớn nhất một trận đại chiến. Đã thắng qua trăm năm trước lão Phật gia cùng ẩn môn thất tuyệt đối chiến. Khi đó lão Phật gia cùng ẩn môn thất tuyệt đều không có hôm nay công lực. Thời gian trăm năm, thoáng một cái đã qua. Tuế Huyệt Thương mang bên trong. Bảy người này mặc dù đã lớn tuổi rồi một chút. Có thể tu vi không thể so sánh nổi. Sát đạo cấm thuật đệ tam trọng thức thứ nhất, lớn Phật chỉ, sát đạo cấm thuật đệ tam trọng thức thứ hai, đại từ đại bi chỉ, hai thức chồng chất lên nhau, ầm ầm chỉ ra, oanh, thất đạo lực lượng cùng Diệp Khuynh Thiên hai ngón tay ầm ầm va chạm. Cả phiến thiên địa cũng vì đó chấn động, mấy đạo năng lượng lẫn nhau oanh kích phía dưới, đã giảm đi rất nhiều lực lượng. Nhưng dù là như thế, vẫn có thể hủy thiên diệt địa. Cũng may Lăng lão tăng thêm lão Phật gia bọn người ở tại bọn hắn chu vi một cái trận pháp. Khiến cái này tản ra năng lượng không đến mức đem chọn cái Thiên Vũ học viện phá đi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên mắt tối sầm lại. Đây là có chuyện gì? Rất nhanh, chóng mặt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thiên ca, đây là có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên dùng truyền âm cùng Thiên Ca nói chuyện với nhau. Người này cái thể chất có chút quỷ dị. Hiện tại ngươi tại ẩn môn hấp thu nhiều lắm linh khí. Dẫn đến trong cơ thể ngươi thế tục giới linh khí không đủ. Tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi sẽ chịu không được. Thiên Ca nói ra, vậy làm sao bây giờ đâu? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi, hồi thế tục giới đi. Ở nơi đó đợi một đoạn thời gian, chờ cân đối về sau, lại đến ẩn môn, Thiên Ca nói ra, trở về có khả năng, nhưng không phải hiện tại. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra, mau nhìn, tiểu tử kia hẳn là cưỡng ép sử dụng đại chiêu, dẫn đến linh khí cung ứng không đủ. Thất tuyệt bên trong, có người nói, hiện tại thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cái này người quyết không thể lưu trên đời này. Có người phụ họa, ta sẽ không để cho các ngươi tổn thương lão đại. Vương Mập Mạp đứng dậy, đem Diệp Khuynh Thiên ngăn tại sau lưng. Ha ha, một cái tiểu oa nhi, dám ở trước mặt chúng ta cậy mạnh, muốn chết. Nói xong, Độc Tông Tông chủ phất phất tay, một đạo khí độc trực tiếp đem Vương Mập Mạp đập bay. Vương Mập Mạp nằm trên mặt đất, mặc dù không chết, nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy đen xì, phun ra máu cũng là đen. Thương huynh đệ của ta, ngươi muốn chết, oanh, Diệp Khuynh Thiên trên mặt đất hung hăng đạp mạnh. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, oanh, hắn một quyền đánh xuyên Độc Tông Tông chủ thân thể, ẩn môn một trong thất tuyệt. Độc Tông Tông chủ ngã xuống. Thấy cảnh này, sáu người khác dồn dập ngây người. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết cái này yêu nghiệt. Nê Bồ Tát gầm thét. Oanh, Diệp Khuynh Thiên lại là một quyền, đem Nê Bồ Tát giết chết. Ngươi tính qua chính mình sẽ không chết, nhưng ta có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, năm người khác hơi hơi ngạc nhiên. Diệp Khuynh Thiên trong chớp mắt dùng ra chiêu thức, bọn hắn căn bản liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Này loại sát phạt thủ đoạn, lập tức khiếp sợ ẩn môn thất tuyệt. Bọn hắn sống rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nhìn qua dạng này sát phạt thủ đoạn. Này chỗ nào còn là phàm nhân, như vậy cũng tốt so là thần. Cuối cùng, ẩn môn thất tuyệt chỉ còn lại có hai người. Một người làm Lạc Tổng Viện Trưởng, một người làm Thần Chi Kiếm Vực Thần Vực Chủ. Năm người khác, toàn bộ chết không toàn thây. Nhìn thoáng qua đầy đất máu tươi, Diệp Khuynh Thiên sâu hít sâu. Cái mùi này, quá đẹp. Các vị, ta có một ít sự tình cần phải đi xử lý. Chờ ta 3 tháng, dứt lời, Diệp Khuynh Thiên một tay kẹp lấy Mập Mạp. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Mọi người như cũ tại trong lúc khiếp sợ. Khi tất cả người tỉnh táo lại thời điểm, bởi vì Diệp Khuynh Thiên lại lần nữa lâm vào khiếp sợ. Hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi. Đi như vậy thoải mái. Rất nhanh, ẩn môn thất tuyệt biến thành hai tuyệt, mà Diệp Khuynh Thiên thanh danh truyền khắp toàn bộ ẩn môn, thậm chí đưa tới huyền cấp tông môn chú ý. Nhưng bọn hắn tìm rất lâu, đều không có tìm được Diệp Khuynh Thiên hạ lạc. Cuối cùng chỉ có thể tuyên cáo Diệp Khuynh Thiên bởi vì đại chiến tiêu hao hầu như không còn, chết không toàn thây. Kết quả này, hoàng cấp tông môn người là không tin. Mọi người đều hết sức mong mỏi có thể thấy Diệp Khuynh Thiên dung nhan. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thiên chữa khỏi Vương Mập Mạp. Lão đại, nếu chúng ta bây giờ không thể quay về ẩn môn, không bằng đi ta nhà thế nào? Vương Mập Mạp tràn đầy phấn khởi nói. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại không thể tại địa phương khác thò đầu ra. Hiện ở trong người linh khí cực không công bằng, cần một đoạn quá độ thời gian. Kết quả là hai người đi vào Vương Mập Mạp chỗ quốc gia Được Quốc. Được Quốc kỳ thật cùng địa phương khác không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là người nơi này hướng tới võ đạo. Mỗi một nam nhân đều anh dũng thiện chiến. Đương nhiên không bao gồm Vương Mập Mạp. Thiên phú của hắn quá mức bình thường. Từ nhỏ bị trào phúng làm phế vật, Vương gia nhân cũng chướng mắt hắn. Sau này hắn tinh thần chán nản phía dưới, đi Kim Thành cầu học. Cũng là vào lúc đó, hắn quen biết Diệp Khuynh Thiên. Tại Kim Thành trường học đoạn thời gian kia, là Vương Mập Mạp vui vẻ nhất thời điểm. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên cùng Vương Mập Mạp mua đi Được Quốc vé máy bay. Khi bọn hắn ngồi xuống về sau, một tên hoa hạ nữ tử nện bước bước chân nhẹ nhàng theo bên cạnh hắn đi qua. Nàng ba búi tóc đen rủ xuống rủ xuống, lãnh diễm trên dung nhan có một vệt băng xương, trắng nõn mà hồng nhuận phơn phớt da thịt, để cho nàng tăng thêm phong thái. Thướt tha vòng eo, mảnh khảnh chân dài, nhường mỗi một nam nhân đều thèm nhỏ dãi không thôi. Bất quá, nàng trong mắt đẹp hàn quang, lại có loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Diệp Khuynh Thiên hơi ngẩn ra. Sau đó một mặt kinh ngạc, nữ nhân này vậy mà cùng thiên tiêu lớn lên có mấy phần tưởng tượng. Sau đó Diệp Khuynh Thiên thấy được cổ tay nàng lên vòng tay, oanh, trí nhớ của hắn miệng cống lại lần nữa bị mở ra. Cái này vòng tay lại ra hiện trong ký ức của hắn. Không thể nào, lại là nàng. Diệp Khuynh Thiên hơi ngẩn ra, nàng không là người khác. Chính là kiếp trước Diệp Khuynh Thiên hồng nhan chi kỳ. Kiếp trước, Diệp Khuynh Thiên có vợ có thiếp, cũng có hồng nhan chi kỳ, mà nàng liền là rất nhiều hồng nhan chi kỳ bên trong một cái. Rõ ràng, nàng cũng trùng sinh, nhưng cũng không nhận ra Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cũng không muốn lại xoắn suýt kiếp trước sự tình. Nhìn nàng vài lần về sau, liền tự lo nhắm mắt lại. Nạp Lan Khinh Mộng cũng khẽ nhíu mày, nàng xem Diệp Khuynh Thiên liếc mắt,